Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 254, một bác sĩ Kim có những lúc tôn trọng sinh mệnh kính nể sinh mệnh cũng sẽ cảm thấy môi một ngày phong lập hân sống gần như bị dày vò, hành hạ gần như không có một chút năng lượng sông nào, thứ duy nhất tồn tại là sự thoi thóp, những cơn đau hành hạ, dẫn vặt đến cả bác sĩ Kim cũng phải đồng cảm với anh, thương hại anh nhưng cũng không muốn dễ dàng từ bỏ anh. Lúc Phong Hàng Lãng quay về phòng điều trị tích cực, Phong Lập Hân đã bỏ từng tí một từ giường bệnh tới cửa phòng, cả người anh để lại vệt máu kéo dài, một ít là do máu trên miệng anh chảy xuông, một ít là do lớp da trên thân thê bị cứa. Bác sĩ Kim không hề bước tới ngăn cản hành động bỏ lê vừa thảm hại vừa hèn mọn của Phong Lập Hân, cho dù anh ta có thê chặn được thân thê Phong Lập Hân, nhưng không thể cắn lại trái tim của anh. Có lẽ anh ta muốn dùng cách này để nói với Phong Lập Hân, một thân thê khỏe mạnh quan trọng đến nhường nào. Anh, Phong Hàng Lãng bước chân mạnh mẽ tói quỳ một chân xuông mặt đất cẩn thận từng ly từng tí ôm thân thể Phong Lập Hân vào lòng. Hàng Lãng, em mau thả Du Du ra. Có gì thì em hướng anh đây này, Du Du vô tội mà. Anh xin em đừng làm khó cô ấy. Lớp da trên cánh tay Phong Lập Hân bị cứa ra, giàn giụa máu dây cả vào áo sơ mi của Phong Hàng Lãng, cả người anh vì dùng lực mà run dây, dường như sinh mệnh yêu đuôi, mỏng manh ấy lúc nào cũng có thể vĩnh viễn rời xa. Lúc đi vào hành lang, Phong Hàng Lãng liên nghe thấy tiếng hét to, không màng hậu quả của Lam Du Du, sự tức giận của Phong Hàng Lãng chỉ tích tụ lại trong lòng, anh ôm đỡ thân thê gây yêu Phong Lập Hân lên, nhìn cả người anh toàn máu, Phong Hàng Lãng đau lòng đến mức hàng lông mày anh tuân cao chặt lại, hận không thê lập tức đem cánh tay của người phụ nữ Lam Du Du xé đốt. Cô ta chỉ chơi đùa anh thôi, cô ta nhiều mưu mô thế nào, anh cũng không phải là chưa từng thấy. Nhóm lên chính trên áp truyện Hola nhé, Phong Hàng Lãng kiêm chê lại cơn. Tức giận, đau đớn trong lòng, anh cẩn thận đặt Phong Lập Hân lên giường bệnh như nâng niu viên ngọc quý. Nếu như anh không yên tâm, em liền đem người phụ nữ ấy qua đây cho anh kiểm tra toàn thân cô ta. Nhưng anh phải bình tĩnh lại, không được quá kích động. Gương mặt anh tuân của Phong Hàng Lãng nở nụ cười nhẹ nhàng, dường như đang cô không chế cảm xúc của mình, không chế sự đau đớn, sự tức giận. Anh không muốn, cũng không tình nguyện nhìn thấy Phong Lập Hân phải sống trong nỗi bi thương, bị người ta đồng cảm, thương hại. Bác sĩ Kim, phiền anh giúp tôi xử lý vệt máu trên người anh tôi đi gọi chị dâu tôi qua đây. Phong Hàng Lãng trầm mặc nói, mang ý chào phúng, một tiếng, chị dâu, khiến Phong Lập Hân an tính lại không ít, dường như anh ta rất thích nghe Phong Hàng Lãng gọi Lam Du Du là chị dâu, điều này khiến anh ta nghĩ đến một viễn cảnh tương lai đầy tốt đẹp. Rời phòng điều trị tích cực tới một phòng bệnh cách đó không xa, Lam Du Du đã trở nên yên tĩnh vì cô ta nhìn thấy Phong Hàng Lãng. Một gương mặt xinh đẹp kiêu diêm bị lem nhem, nở nụ cười vô hại, nụ cười ấy vô cùng thơ ngây, đơn thuần, dường như tất cả những chuyện phát sinh hồi nãy đều không liên quan tới Lam Du Du, cô ta chỉ là một phụ nữ yêu đuôi, vô tội. Nói thực khoảnh khắc ấy, Phong Hàng Lãng đã sớm sinh ác niệm muốn bóp chết Lam Du Du, nhưng điều càng tàn nhẫn hơn là anh đang cố gắng không chê lại ý nghĩ mãnh liệt trong đâu. Cách chương.